Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 893, muốn gán tội cho người khác. Không phải không thừa nhận Cốc Thanh Tú Đồng vấn đề quá mức biêu hãn. Mễ Tử Hiên ra mặt tại dày cũng không có biện pháp cùng nàng giải thích nàng sở nói xảy ra vấn đề. Huống hồ hiện tại Mễ Tử Hiên là một chán quan tòa. Cũng không có kia tâm tư cùng Cốc Thanh Tú Đồng giải thích. Hắn hiện tại muốn làm là giải quyết trước mắt phiền toái. Vào lúc ban đêm, Bạch Tĩnh Kỳ một người ngồi ở trong quán cà phê lẳng lặng uống vào một ly cà phê. Trong quán cà phê hoàn cảnh rất trang nhã, nhu hòa tiếng đàn dương cầm từ âm hưởng trong chậm rãi chảy ra. Bạch Tĩnh Kỳ từ từ nhắm hai mắt vi vi quơ đầu hưởng thụ lấy âm nhạc. Tống Kim Song lớn cất bước đi tới, đi thẳng tới Bạch Tĩnh Kỳ bên người, không ngồi xuống, cũng không quấy rầy Bạch Tĩnh Kỳ, chỉ là rất an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Bạch Tĩnh Kỳ tựa hồ cũng không có phát giác được Tống Kim Song lớn đến nơi, nhưng lại đột nhiên trầm giọng nói, sự tình làm được như thế nào đây? Tống Kim Song lớn vi vi khẽ khom người, dùng thanh âm tuy thấp, nhưng khó nén hận ý nói, tiểu tử kia cho mặt không muốn, không đáp ứng. Mễ Tử Hiên cho rằng Tống Kim Song lớn là muốn lợi dụng cổ phần sự tình để cho hắn nhượng ra Cốc Thanh Tú Đồng, hắn thừa cơ chiếm hữu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đánh giá thấp Tống Kim Song lớn vô sỉ trình độ. Hắn cũng không muốn nhân cơ hội chính mình chiếm hữu Cốc Thanh Tú Đồng, mà là định đem Cốc Thanh Tú Đồng tặng cho Bạch Tĩnh Kỳ. Không nên quên Tống Kim Song lớn lúc trước thấy được Cốc Thanh Tú Đồng ảnh chụp liền giật nảy mình. Hơn nữa là thiết tâm muốn đem Cốc Thanh Tú Đồng bắt lại. Hiện tại hắn lại muốn đem Cốc Thanh Tú Đồng đưa cho Bạch Tĩnh Kỳ. Khi hắn đồ chơi, chỉ vì ôm chặt Bạch Tĩnh Kỳ bắp chân. Không biết chuyện này người rất khó tưởng tượng đưa vào hắn vô sỉ đến loại trình độ này. Kỳ thật như vậy người cũng không ít thấy. Bọn họ có thể cho là mình lợi ích hy sinh chính mình yêu nhất người. Thậm chí là cha mẹ mình, thê tử, hài tử, tại bọn hắn xem ra thân nhân, người yêu cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tiền, là thế, Tống Kim Song lớn chính là những người này một thành viên. Vì đạt được quyền thế, vì leo có càng cao, hắn không ngại bán đứng thân nhân mình cùng với thích qua. Ái quốc người, Bạch Tĩnh Kỳ vi vi lay động đầu nghe được câu này trong chớp mắt liền dừng lại. Mở mắt ra cũng không nhìn Tống Kim Song lớn, ánh mắt có chút mờ ảo nhìn về phía cách đó không xa. Hừ lạnh một tiếng nói, thật đúng là cho mặt không muốn vậy. Đi, ta đây liền cùng hắn hào hào vui đùa một chút. Ngươi tìm mấy người đóng đinh Cốc Thanh Tú Đồng, cũng đừng làm cho nàng chạy. Ta còn muốn Mễ Tử Hiên bên người cái kia kêu Đường Dịch Hàm nữ nhân. Mẹ sông lớn như vậy, trả lại không có chơi qua con lai nữ. Lần này một khối, Tống Kim Song lớn thấp giọng nói. Vâng, ta này phải, nói xong xoay người rời đi. Trong hai mắt có khó nén oán độc cùng vẻ đắc ý. Tống Kim Song lớn trả lại cũng không tin Bạch Tĩnh Kỳ chơi bất tử Mễ Tử Hiên. Tống Kim Song lớn chân trước đi, chân sau Bạch Tĩnh Kỳ liền đứng lên đi đến phía trước cửa sổ. Bao quát, ừ an thành phố cảnh đêm, đồng thời cầm lấy di động, thông qua đi một cái mã số. Rất nhanh Tống Kim Song lớn chợt nghe đến một cái có chút mỏi mệt giọng nam. Tĩnh Kỳ chuyện gì a? Bạch Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười nói, Triệu ca hôm nay dường như rất mệt a. Lại cùng cha ta khai mở một ngày hội a. Điện thoại một bên vẻ mặt mỏi mệt sắc Triệu Yên Tĩnh cười khổ nói. Đúng vậy a, khai mở một ngày hội. Bạch Tĩnh Kỳ ha ha cười nói. Vậy toán, việc này quay đầu lại đang nói. Ta sẽ không quấy rầy Triệu ca nghỉ ngơi. Triệu Yên Tĩnh nhanh chóng nói. Ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chúng ta cái gì quan hệ? Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Ta lại mệt mỏi, Ngươi sự tình ta cũng phải cho ngươi xử lý. Bạch Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười nói. Triệu ca ta đây đã có thể không khách khí. Chấm chấm. Ngày kế tiếp sớm một đêm ngủ không ngon, Mễ Tử Hiên trong mắt rậm rạp lấy tơ máu cùng trước kia đồng. Dạng đi đến công ty. So sánh hôm trước công ty tình huống, hôm nay trong công ty có thể nói là vắng ngắt. Rất nhiều người đều không tới làm. Chỉ có nhỏ như và miệng mèo Ba Lượng chỉ đợi trong phòng làm việc. Cũng không tâm tư công tác. Tụ họp cùng một chỗ vẻ mặt vẻ lo lắng thì thầm to nhỏ. Mễ Tử Hiên đều không cần nghe, liền biết bọn họ đang nói cái gì. Thấy được Mễ Tử Hiên, những người này nhanh chóng đứng lên vấn an. Mễ Tử Hiên không tâm tư theo chân bọn họ nói cái gì, gật gật đầu trực tiếp liền tiến phòng làm việc của mình. Hắn chân trước vừa mới tiến đi, chân sau cảnh sát đi ra. Công thương, thuế vụ, vệ sinh, phòng cháy người đến Mễ Tử Hiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không đến mới không bình thường, nhưng là công an người đến có thể cũng có chút quái. Công ty từ trên xuống dưới không ai có thể phạm tội. Như thế nào cảnh sát liền tìm tới cửa kia? Tôn Hải nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Vừa muốn hỏi tìm hắn chuyện gì. Tôn Hải lên đường. Theo chúng ta đi một chuyến a. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Ta phạm tội gì muốn đi với các ngươi? Tôn Hải bĩu môi rất không nhịn được nói. Vậy nhiều như vậy nói nhảm. Đi ngươi liền biết. Theo chúng ta đi. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến cảnh sát sở dĩ tới nhất định. Là Bạch Tĩnh Kỳ giở trò quỷ. Hiện tại hắn không đi cũng không được. Chỉ có thể ở đường Dịch Hàm lo lắng dưới con mắt đi theo mấy người cảnh sát xuất công ty thượng xe. Cảnh sát thẳng đến cục thành phố. Đến Mễ Tử Hiên trực tiếp bị đưa đến phòng thẩm vấn. Nơi này hắn thấy thế nào như thế nào quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra chính mình lúc nào lại tới. Nếu như Mễ Tử Hiên khôi phục ký ức, nhất định sẽ liên tục cười khổ. Sau đó cảm thán mình đời này cùng hệ thống công an chữ bát. 3. Xung đột. Không có việc gì phải đem mình giày vò đi vào đợi một hồi. Tôn Hải nhen nhóm một điếu thuốc nói. Biết mình phạm chuyện gì sao? Mễ Tử Hiên một nhún vai nói. Ta nào biết. Cảnh sát đồng chí ta đến cùng phạm tội. Tôn Hải chợt vỗ bàn một cái cả giận nói. Ngươi cho ta thành thật một chút. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Tới đây ngươi trả lại miệng lưỡi trơn tru. Vội vàng đem ngươi trợ lý tỉ mỉ nói ra. Nhìn xem phía sau. Nói đến đây Tôn Hải đi đến Mễ Tử Hiên sau lưng chỉ vào trên tường đại tự nói. Biết chữ ha. Nhìn xem này ghi là cái gì. Thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm, không muốn ăn tù cả đời cơm, liền nhanh chóng nói rõ vấn đề. Mễ Tử Hiên là thực không biết mình phạm chuyện gì, lúc này nghiêng đầu nhìn xem trên tường đại tự bất đắc dĩ nói. Cảnh sát đồng chí ta thật không biết. Tôn Hải hừ lạnh một tiếng nói. Không biết, hảo, ta cho ngươi cái đề tỉnh một câu. Ninh Hải huyện hải sản phẩm có phải hay không cũng bị ngươi lũng đoạn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Cảnh sát đồng chí đây cũng không phải là lũng đoạn. Mà là ta cùng Ninh Hải huyện hải sản phẩm nuôi dưỡng hộ. Vớt hộ đạt thành chiến lược đồng minh. Bọn họ phụ trách nuôi dưỡng. Vớt, ta phụ trách tiêu thụ. Sao có thể xem như lũng đoạn kia? Tại có việc này dường như không phạm pháp à? Kỳ thật Mễ Tử Hiên trợ lý chính là lũng đoạn. Tuy quốc gia không có ra sân khấu liên quan lũng đoạn pháp, nhưng lũng đoạn việc này rất là phạm húy kiêng kỵ. Đánh chết Mễ Tử Hiên hắn cũng là sẽ không nói. Tôn Hải chắp tay sau lưng vây quanh Mễ Tử Hiên chuyển hai vòng nói. Đúng, ngươi theo chân bọn họ việc buôn bán xác thực không phạm pháp. Thế nhưng có nhiều người báo cáo ngươi lợi dụng uy bức lợi dụ thủ đoạn bức bách Ninh Viễn huyện một. Ít thương lượng hộ hợp tác với ngươi. Cầm việc này hảo hảo nói một chút đi. Nói rõ hơn một chút. Mễ Tử Hiên lập tức là cười lạnh một tiếng. thật đúng là ngậm máu phun người a. Chỗ của hắn dùng cái gì uy bức lợi dụ thủ đoạn bức bách Ninh Viễn huyện thương lượng hộ cùng hắn. Hợp tác, tất cả mọi người là tài nguyên. Xem ra hẳn là Bạch Tĩnh Kỳ nhìn chính mình không cúi đầu. Tìm người tới vu cáo chính mình. Này tôn tử còn là thành phố trưởng công tử. Làm như vậy sự tình đối với hắn mà nói tại đơn giản bất quá. Căn bản cũng không có độ khó. Đồng thời nhìn điệu bộ này là thiết tâm muốn đem mình tội danh ngồi thực làm cho vào ngục trong đời. Một hồi, hiện tại chính mình nói hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Đem mình lấy tới cục thành phố tới bất quá là cái đi cái chương trình mà thôi. Chứng thực tội danh sự tình tự có những cảnh sát này tới thao tác. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên dứt khoát không nói lời nào. Hiện tại nói cái gì đều phí công. Bên kia Bạch Tĩnh Kỳ cầm lấy một ly rượu đỏ đứng tại phòng làm việc của mình trong rộng lớn cửa sổ. Sát đất trước, dương quang qua cửa sổ vung đi vào, vung ở trên mặt hắn, chói mắt đến làm cho người thấy không rõ hắn biểu tình. Trong văn phòng trả lại có người tống kim sóng lớn, Bạch Tĩnh Kỳ thích loại này bao quát cả tòa thành thị cảm giác. Mỗi khi bao quát cả tòa thành thị thời điểm hắn sẽ có một loại thống trị cả tòa thành thị cảm giác. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một lát nữa Bạch Tĩnh Kỳ nói. Người bị mang đi. Tống Kim sóng lớn nhanh chóng nói. Mang đi. Này sẽ liền tại cục thành phố. Lần này Mễ Tử Hiên chết chắc. Bạch Tĩnh Kỳ thỏa mãn gật gật đầu. Trong nội tâm cảm giác thành tựu tăng vọt. Hắn khẽ mỉm cười nói. Cầm đường dịch hàm cùng cốc thanh tú đồng ước xuất ra. Ta muốn gặp các nàng. Tống Kim sóng lớn lập tức nói. Hảo, ta này phải. Hơn một giờ Bạch Tĩnh Kỳ tại ngày hôm qua hắn đợi qua nhà kia trong quán cà phê thấy. Được đường dịch hàm còn có cốc thanh tú đồng. Cốc thanh tú đồng tính tình mơ hồ. Còn là vẻ mặt ngơ ngác bộ dáng. Đường dịch hàm thì mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Bạch Tĩnh Kỳ tham lam nhìn xem hai nữ. Còn không đợi các nàng ngồi xuống lên đường. Hôm nay tìm các ngươi tới. Là vì Mễ Tử Hiên sự tình. Hắn phạm tội. Đại sự. Hiện tại Ninh Viễn huyện rất nhiều thương lượng hộ tập thể đi đến công an cục cáo hắn. Cáo hắn ép mua ép bán. Cáo hắn lấn đi lũng đoạn thị trường. Cáo hắn lợi dụng không hợp pháp thủ đoạn cưỡng bức thương lượng hộ cùng hắn hợp tác. Đường dịch, hàm lập tức vội la lên. Hắn không có, Bạch Tĩnh Kỳ khinh thường cười nói. Không có, ta nói có thì sẽ có. Ta nói không có là không có. Nói đến đây Bạch Tĩnh Kỳ đột nhiên không có kiên nhẫn. Hắn hận không thể hiện tại liền đem trước mắt hai vị này khí chất khác nhau mỹ nữ ném đến trên. Dường đi, dạn nứt lén giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cùng thấy được con mồi như ác lang nói, nghĩ cứu hắn kỳ thật chính là ta một câu sự tình. Nếu như các ngươi không hy vọng hắn tiến vào đợi cái 10 năm 20 năm, theo giúp ta một tháng, Mễ Tử Hiên sử dụng không có việc gì. Cốc thanh tú đồng ngây ngốc nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ, khó hiểu nói, cái gì gọi là cùng ngươi một tháng. Cốc thanh tú đồng không hiểu Bạch Tĩnh Kỳ nói là cái gì. Thế nhưng đường dịch hàm hiểu. Nàng lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Ngươi đừng hòng. Bạch Tĩnh Kỳ mỉm cười. Hướng trên mặt ghế khẽ dựa nói. Nếu như các ngươi không đáp ứng. Ta câu nói đầu tiên có thể khiến Mễ Tử Hiên ở đâu biên sống không bằng chết. Ngươi biết ngục giam loại địa phương này loại người gì cũng có. Bọn họ nếu ở đâu biên đối với Mễ Tử Hiên làm chút gì, không ai có thể tổ chức có. Không muốn Mễ Tử Hiên chết ở bên trong các ngươi liền phải đáp ứng. Bằng không thì liền chờ nhặt xác cho a. Ta muốn cầu cũng không quá phận, chỉ là một cái tháng mà thôi. Một tháng sau các ngươi liền tự do. Trước mắt hai nữ xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng ở Bạch Tĩnh Kỳ xem ra chơi một tháng trước cũng liền không có ý gì. Đường dịch hàm mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục căm tức nhìn Bạch Tĩnh Kỳ. Khốc Thanh Tú Đồng cũng rốt cục tới minh bạch là có ý gì. Đồng dạng phẫn nộ nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.